Cách mạng tháng 10 đã mở đầu một thời đại mới, thời đại cách mạng vô sản trong các nước đế quốc chủ nghĩa. Cách mạng tháng 10 đã mở đầu một thời đại mới, thời đại cách mạng thuộc địa. Các nước bị áp bức trên thế giới liên minh với giai cấp vô sản dưới sự lãnh đạo của giai cấp vô sản. Cách mạng tháng 10 đã làm cho vấn đề dân tộc trước kia là một vấn đề hẹp hòi, cục bộ giữa các dân tộc văn minh châu Âu, trở thành một vấn đề rộng lớn bao gồm các dân tộc bị áp bức trên thế giới, đấu tranh giải phóng khỏi ách áp bức chủ nghĩa. Cách mạng tháng 10 đã bắt một cái cầu gắn liền cách mạng vô sản phương Tây và cách mạng giải phóng dân tộc phương Đông, lập thành một mặt trận cách mạng rộng lớn của giai cấp vô sản và các dân tộc bị áp bức trên toàn thế giới dưới sự lãnh đạo của giai cấp vô sản đấu tranh chống chủ nghĩa đế quốc. Dưới ảnh hưởng trực tiếp của cách mạng tháng 10 Nga và cuộc chiến tranh thế giới thứ nhất, phong trào đấu tranh chống đế quốc ở các nước tư bản phương Tây đã dâng lên mạnh mẽ, sôi nổi. Đầu năm 1918, cách mạng công nhân bùng nổ ở Phần Lan. Tháng 10 năm 1918, chế độ quân chủ ở Áo Hung bị sụp đổ. Cũng trong năm này, giai cấp công nhân Đức đã nổi dậy, quật đổ chế độ quân chủ và thành lập chính quyền Xô Viết trong một thời gian. Tháng 3 năm 1919, nước Cộng hòa Xô Viết Hungary đã được thành lập và tồn tại trong hơn 4 tháng. Tại các nước tư bản khác như Anh, Pháp, Ý, Mỹ, nhiều cuộc bãi công và đấu tranh của công nhân và lao động đã nổ ra khá rầm rộ do sự phát triển mạnh mẽ của phong trào cách mạng. Từ năm 1918 trở đi, tại nhiều nước châu Âu, các đảng cộng sản đã lần lượt được thành lập. Tháng 3 năm 1919, trước yêu cầu mới của sự nghiệp cách mạng, quốc tế cộng sản, tức quốc tế 3, đội tham mưu chiến đấu của giai cấp vô sản quốc tế đã ra đời tại Moscow. Sau khi được thành lập, quốc tế 3 đã tiến hành tuyên truyền tư tưởng cộng sản, đồng thời đề ra đường lối, phương hướng và trực tiếp chỉ đạo, giúp đỡ các nước thuộc địa và phụ thuộc trong cuộc đấu tranh chống nô dịch của tư bản chủ nghĩa phương Tây. Ở châu Á, tháng 3 năm 1919, cuộc khởi nghĩa của nhân dân Triều Tiên chống Nhật bùng nổ. Sang tháng 5 năm đó, phong trào ngũ tứ mang tính chất dân tộc, dân chủ đã nổ ra lan rộng khắp Trung Quốc, thu hút hàng triệu người tham gia. Tại Ấn Độ, phong trào bất hợp tác chống ách thống trị của thực dân Anh cũng đã nhận được sự tham gia đông đảo của các tầng lớp nhân dân trong nhiều năm. Tuy nhiên, từ những năm 1924 đến 1925 trở đi, phong trào cách mạng thế giới tạm thời lắng xuống. Đối với các nước đế quốc, đây là thời kỳ vừa ra sức khôi phục, phát triển kinh tế, vừa tìm cách bao vây, phá hoại Liên Xô, thành trì của cách mạng thế giới. Sự đối địch lúc ngấm ngầm khi công khai giữa hai phe, hai hệ thống có chế độ xã hội chính trị khác nhau là tư bản chủ nghĩa và xã hội chủ nghĩa đã xuất hiện và trở thành đặc điểm lớn nhất của thời đại, của lịch sử thế giới từ sau Chiến tranh Thế giới thứ nhất. Cuộc vận động giải phóng dân tộc Việt Nam thời kỳ sau chiến tranh đã diễn ra và phát triển trong bối cảnh lịch sử đó. Hai La Mã, hoạt động cách mạng của Nguyễn Ái Quốc. Nguyễn Ái Quốc hồi nhỏ mang tên Nguyễn Sinh Cung, sau đổi là Nguyễn Tất Thành, sinh ngày 19 tháng 5 năm 1890 tại làng Kim Liên, huyện Nam Đàn, tỉnh Nghệ An. Cha của người là Nguyễn Sinh Sắc, 1863-1929, đỗ phó bảng, bị ép ra làm quan, sau bị cách chức, chuyển sang làm nghề thầy thuốc. Mẹ của người là Hoàng Thị Loan, 1868-1900, một phụ nữ có học, đảm đang, chăm lo chồng con hết mực. Sinh ra trong một gia đình trí thức yêu nước, lớn lên từ một miền quê có truyền thống đấu tranh cuột khởi. Nguyễn Ái Quốc từ rất sớm đã có chí đuổi thực dân Pháp, giải phóng đồng bào. Chú thích: Trần Dân Tiên, Những mẩu chuyện về đời hoạt động của Hồ Chủ tịch, Nhà xuất bản Sự thật, H. 1975, trang 12. Người rất khâm phục tinh thần yêu nước của các chí sĩ Phan Đình Phùng, Phan Bội Châu, Phan Châu Trinh, nhưng không tán thành con đường cứu nước của các cụ. Xuất phát từ lòng yêu nước và trên cơ sở rút kinh nghiệm thất bại của các thế hệ cách mạng tiền bối, ngày 5 tháng 6 năm 1911, Nguyễn Ái Quốc đã quyết tâm ra đi tìm con đường cứu nước mới hữu hiệu hơn. Nhưng khác với thế hệ thanh niên đầu thế kỷ hướng về Nhật Bản, Nguyễn Ái Quốc quyết định sang phương Tây, đến nước Pháp để tìm hiểu xem nước Pháp và các nước khác làm thế nào, rồi sẽ trở về giúp đồng bào mình. Chú thích Trần Dân Thiên, sách đã dẫn trang 11. Trong nhiều năm sau đó, người đã đi qua nhiều nước khác nhau ở các đại lục Á, Âu, Phi, Mỹ, đã phải làm nhiều nghề khác nhau, từ rửa bát, dọn tàu, quét xác để sống và học tập. Nhờ đó, người hiểu rằng ở đâu bọn đế quốc, thực dân cũng tàn bạo, độc ác, ở đâu những người lao động cũng bị áp bức và bị bóc lột dã man. Vào cuối cuộc chiến tranh thế giới thứ nhất, khoảng cuối năm 1917, người từ nước Anh trở lại Pháp. Tại đây, hoạt động đầu tiên của người là đấu tranh đòi cho binh lính và thợ thuyền Việt Nam được sớm hồi hương trở về với gia đình. Năm 1919, người gia nhập Đảng Xã hội Pháp, một đảng tiến bộ chủ trương chống lại các chính sách áp bức bóc lột của thực dân Pháp ở các thuộc địa. Tháng 6 năm 1919, nhân dịp các nước thắng trận trong chiến tranh thế giới thứ nhất họp hội nghị Versailles ở Pháp, Nguyễn Ái Quốc thay mặt nhóm người Việt Nam yêu nước tại Pháp gửi tới hội nghị bản yêu sách của nhân dân Việt Nam để tố cáo chính sách thực dân của Pháp và đòi chính phủ Pháp phải thực hiện các quyền tự do, dân chủ và quyền bình đẳng của dân tộc Việt Nam. Bản yêu sách gồm 8 điểm như sau. 1. Tổng ân xá tất cả những người bản xứ bị án tù chính trị. 2. Cải cách nền pháp lý Đông Dương bằng cách để người bản xứ cũng được quyền hưởng những bảo đảm về mặt pháp luật như người Âu Châu. Xóa bỏ hoàn toàn các tòa án đặc biệt dùng làm công cụ để khủng bố và áp bức bộ phận trung thực nhất trong nhân dân An Nam. 3. Tự do báo chí và tự do ngôn luận. 4. Tự do lập hội và hội họp. 5. Tự do cư trú ở nước ngoài và tự do xuất dương. 6. Tự do học tập, thành lập các trường kỹ thuật và chuyên nghiệp ở tất cả các tỉnh cho người bản xứ. 7. Thay chế độ ra các sắc lệnh bằng chế độ ra các đạo luật. 8. Có đại biểu thường trực của người bản xứ do người bản xứ bầu ra tại nghị viện Pháp để giúp cho nghị viện biết được những nguyện vọng của người bản xứ. Chú thích: Hồ Chí Minh toàn tập, tập 1, nhà xuất bản Sự thật, H 1995, trang 435-436. Vào giữa năm 1920, Nguyễn Ái Quốc được đọc bản sơ thảo lần thứ nhất những luận cương về vấn đề dân tộc và vấn đề thuộc địa của Lenin đăng trên báo Nhân đạo, cơ quan trung ương của Đảng Cộng sản Pháp. Người cảm thấy vô cùng phấn khởi, tin tưởng và muốn nói to lên như đang nói trước quần chúng đông đảo. Hỡi đồng bào bị đọa đày đau khổ, đây là cái cần thiết cho chúng ta, đây là con đường giải phóng chúng ta. Chú thích: Hồ Chí Minh toàn tập, tập 10, nhà xuất bản Chính trị Quốc gia, H 1996, trang 127. Nguyễn Ái Quốc đã tìm thấy con đường cứu nước. Người khẳng định chỉ có chủ nghĩa xã hội, chủ nghĩa cộng sản mới giải phóng được các dân tộc bị áp bức và những người lao động trên thế giới khỏi ách nô lệ. Chú thích: Hồ Chí Minh toàn tập, tập 10, nhà xuất bản Chính trị Quốc gia, H 1996, trang 127. Cũng từ đây, người hoàn toàn tin theo Lenin, tin theo quốc tế thứ ba. Tại đại hội lần thứ 18 của Đảng Xã hội Pháp họp ở Tours vào cuối tháng 12 năm 1920, Nguyễn Ái Quốc đã bỏ phiếu tán thành gia nhập quốc tế ba và tham gia sáng lập Đảng Cộng sản Pháp. Hành động bỏ phiếu ủng hộ quốc tế ba là sự kiện đánh dấu bước nhảy vọt trong tư tưởng chính trị của Nguyễn Ái Quốc, từ lập trường yêu nước chuyển sang lập trường cộng sản. Sự kiện đó cũng mở ra cho cách mạng giải phóng dân tộc Việt Nam một giai đoạn phát triển mới, giai đoạn gắn phong trào cách mạng Việt Nam với phong trào công nhân quốc tế, đưa nhân dân Việt Nam đi theo con đường mà chính người đã trải qua, từ chủ nghĩa yêu nước đến với chủ nghĩa Mác Lênin. Chú thích: Lê Duẩn, dưới lá cờ vẻ vang của Đảng, vì độc lập tự do, vì chủ nghĩa xã hội, tiến lên giành những thắng lợi mới, Sự thật Hà Nội, 1976, trang 8. Sau này, chính người đã thừa nhận, lúc đầu chính là chủ nghĩa yêu nước, chứ không phải là chủ nghĩa cộng sản đã làm tôi tin theo Lenin, tin theo quốc tế thứ ba. Từng bước một trong cuộc đấu tranh, vừa nghiên cứu lý luận Mác Lênin, vừa làm công tác thực tế, dần dần tôi hiểu rằng chỉ có chủ nghĩa xã hội, chủ nghĩa cộng sản mới giải phóng được các dân tộc bị áp bức và những người lao động trên thế giới khỏi ách nô lệ. Chú thích: Hồ Chí Minh toàn tập, tập 10, nhà xuất bản Chính trị Quốc gia Hà Nội, 1996, trang 127. Sau khi đã tìm được con đường cứu nước đúng đắn cho dân tộc, từ năm 1921 trở đi, Nguyễn Ái Quốc tiếp tục học tập để bổ sung và hoàn thiện tư tưởng cứu nước của mình, đồng thời tích cực truyền bá chủ nghĩa Mác Lênin vào trong nước nhằm chuẩn bị tiền đề về chính trị, tư tưởng và tổ chức cho sự ra đời của chính đảng tiên phong ở Việt Nam. Nhân tố cơ bản đầu tiên bảo đảm mọi thắng lợi của sự nghiệp cách mạng nước ta. Giữa năm 1921, tại Pháp, Nguyễn Ái Quốc cùng một số nhà cách mạng của Algeria, Tunisia, Maroc, Madagascar thành lập Hội Liên hiệp Thuộc địa để tiến hành tuyên truyền đường lối và các hoạt động của hội. Nguyễn Ái Quốc và những người lãnh đạo hội quyết định sáng lập báo Le Paria, Người Cùng Khổ, vào ngày 1 tháng 4 năm 1922. Tính đến năm 1926, báo Le Paria phát hành được 38 số, mỗi số in chừng từ 1.000 đến 5.000 bản, trong đó một nửa số báo được gửi đi các thuộc địa của Pháp ở Châu Phi và Đông Dương. Ngoài việc lập Hội Liên hiệp Thuộc địa và ra báo Người Cùng Khổ, Nguyễn Ái Quốc còn tích cực tổ chức các buổi diễn thuyết và đặc biệt là đã viết và đăng nhiều bài trên các báo nhân đạo, đời sống công nhân, tập san, thư tín quốc tế. Năm 1925, người cho in tác phẩm Bản án chế độ thực dân Pháp ở Paris. Với tư cách trưởng tiểu ban Đông Dương của Đảng Cộng sản Pháp, Nguyễn Ái Quốc cũng đã góp phần quan trọng vào việc tố cáo tội ác của chủ nghĩa thực dân Pháp ở các thuộc địa, đồng thời tiến hành tuyên truyền tư tưởng Mác Lênin, xây dựng mối quan hệ gắn bó giữa những người cộng sản và nhân dân lao động Pháp với các nước thuộc địa và phụ thuộc. Tháng 6 năm 1923, Nguyễn Ái Quốc bí mật từ Paris đến Moscow, Liên Xô. Trong thời gian gần một năm rưỡi ở Liên Xô, Nguyễn Ái Quốc ra sức tìm hiểu tình hình mọi mặt của chế độ Xô Viết, tích cực nghiên cứu các vấn đề về dân tộc và thuộc địa trong quốc tế cộng sản. Bên cạnh đó, người còn tham dự nhiều hội nghị quốc tế quan trọng như Đại hội Quốc tế Nông dân, Đại hội Quốc tế Công hội Đỏ, Đại hội Quốc tế Thanh niên. Đặc biệt, từ ngày 17 tháng 6 đến ngày 18 tháng 7 năm 1924, người đã tham dự Đại hội lần thứ 5 của Quốc tế Cộng sản. Tại đại hội này, người trình bày một bản báo cáo rất quan trọng về vấn đề dân tộc và thuộc địa. Bằng nhiều số liệu và tư liệu cụ thể, bản báo cáo đã làm sáng tỏ và phát triển một số luận điểm của Vladimir Ilyich Lenin về bản chất của chủ nghĩa thực dân, về nhiệm vụ của các đảng cộng sản trên thế giới trong cuộc đấu tranh chống áp bức bóc lột và giải phóng dân tộc ở các thuộc địa. Như vậy, thời kỳ hoạt động ở Liên Xô là thời kỳ Nguyễn Ái Quốc tiếp tục phát triển và hoàn chỉnh thêm tư tưởng về cách mạng giải phóng dân tộc. Thông qua nghiên cứu thực tiễn và học tập trong các sách báo Marxist, nội dung tư tưởng chính trị của người trong những năm 20 bao gồm những điểm sau đây. 1. Người chỉ rõ bản chất của chủ nghĩa thực dân là ăn cướp và giết người. Vì vậy, chủ nghĩa thực dân là kẻ thù chung của các dân tộc thuộc địa, của giai cấp công nhân và nhân dân lao động trên thế giới. 2. Cách mạng giải phóng dân tộc là một bộ phận của cách mạng vô sản thế giới. Cách mạng giải phóng dân tộc phải thực hiện đoàn kết và liên minh với các lực lượng cách mạng quốc tế, phải gắn liền sự nghiệp giải phóng dân tộc với giải phóng nhân dân lao động và giai cấp công nhân. Người nói, chỉ có giải phóng giai cấp vô sản thì mới giải phóng được dân tộc. Cả hai cuộc giải phóng này chỉ có thể là sự nghiệp của chủ nghĩa cộng sản và cách mạng thế giới. Chú thích: Hồ Chí Minh, toàn tập, tập 1, Nhà xuất bản Chính trị Quốc gia, H1995, trang 416. Người cho rằng cách mạng giải phóng dân tộc ở thuộc địa và cách mạng vô sản ở chính quốc có mối quan hệ khăng khít biện chứng với nhau, nhưng không phụ thuộc vào nhau. Cách mạng giải phóng dân tộc có thể bùng nổ và giành thắng lợi trước cách mạng vô sản ở chính quốc. Ở đây, Nguyễn Ái Quốc muốn nhấn mạnh tới vai trò tích cực chủ động của các dân tộc thuộc địa trong cuộc đấu tranh giải phóng khỏi ách áp bức của chủ nghĩa thực dân. 3. Ở một nước nông nghiệp lạc hậu, nông dân lại là lực lượng đông đảo nhất trong xã hội, bị đế quốc phong kiến áp bức bóc lột nặng nề. Vì vậy, cách mạng giải phóng dân tộc muốn giành được thắng lợi, cần phải thu phục, lôi cuốn được nông dân đi theo, cần phải xây dựng khối liên minh công nông làm động lực của cách mạng. Đồng thời, trên cơ sở liên minh công nông phải thu hút, tập hợp được sự tham gia rộng rãi của đông đảo các giai tầng xã hội khác vào trận tuyến đấu tranh của dân tộc. 4. Cách mạng muốn giành được thắng lợi, trước hết phải có đảng cách mạng nắm vai trò lãnh đạo. Đảng muốn vững và đi theo học thuyết Mác Lênin. Đảng phải có đội ngũ cán bộ sẵn sàng hy sinh chiến đấu vì mục đích của đảng, vì lợi ích và sự tồn vong của dân tộc, vì lý tưởng giải phóng giai cấp công nhân và nhân loại. 5. Cách mạng là sự nghiệp của quần chúng nhân dân, chứ không phải việc của một vài người. Vì vậy, cần phải tập hợp, giác ngộ và từng bước tổ chức quần chúng đấu tranh từ thấp đến cao. Đây là quan điểm cơ bản đầu tiên của Nguyễn Ái Quốc về nghệ thuật vận động quần chúng và tiến hành đấu tranh cách mạng. Những quan điểm, tư tưởng cách mạng trên đây của Nguyễn Ái Quốc được giới thiệu trong các tác phẩm của người, cùng các tài liệu Marxist khác đã theo những đường dây bí mật của Đảng Cộng sản Pháp để truyền về trong nước, đến với các tầng lớp nhân dân Việt Nam, tạo ra một xung lực mới, một chất men kích thích phong trào dân tộc phát triển và nhanh chóng chuyển mình theo xu hướng cách mạng mới của thời đại. Cũng từ đây, những người yêu nước Việt Nam bắt đầu hướng về Nguyễn Ái Quốc, một lãnh tụ cách mạng thiên tài đang như ngọn hải đăng chỉ đường dẫn lối đưa toàn thể dân tộc và nhân dân đi tới độc lập, tự do. 3. La Mã. Các hoạt động yêu nước của người Việt Nam ở nước ngoài. 1. Phan Bội Châu và các hoạt động yêu nước của người Việt Nam ở Trung Quốc. Trung Quốc là một nước láng giềng đã trở thành nơi tụ họp và địa bàn hoạt động của nhiều thế hệ người Việt Nam yêu nước. Năm 1912, Phan Bội Châu và các đồng chí của ông đã nhóm họp ở Quảng Đông và quyết định thủ tiêu Suy Tân Hội, thành lập tổ chức Việt Nam Quang Phục Hội với đường lối đánh đuổi giặc Pháp, khôi phục nước Việt Nam, thành lập nền Cộng hòa Dân quốc Việt Nam. Nhưng rồi Việt Nam Quang Phục Hội cũng dần dần tan rã trước sự đàn áp khốc liệt của kẻ thù. Mùa hè năm 1913, Phan Bội Châu bị bọn quân Việt Trung Quốc bắt giam tại Quảng Châu. 4 năm sau, vào cuối năm 1917, sau khi được thả khỏi nhà tù, Phan Bội Châu dự định trở về nước phát động cuộc tổng khởi nghĩa vũ trang. Nhưng nghe tin Đức bị thua ở châu Âu, ông chán nản, bi quan. Trong tình cảnh ấy, Phan Bội Châu đã viết Pháp Việt Đề Huề Luận 1918. Sự dao động của ông còn được thể hiện tiếp tục trong các tác phẩm Sư Cửu Niên Lai Sở Trì Chi Chủ Nghĩa 1920, Thiên Hồ Đề Hồ 1923. Tuy nhiên, ông quan niệm Đề Huề chỉ là sách lược. Phan Bội Châu trước sau vẫn là người thực tâm yêu nước, thương dân. Tháng 5 năm 1919, toàn quyền Saru tìm cách dụ dỗ mua chuộc ông bằng tiền bạc và chức tước, nhưng ông đã kiên quyết chối từ. Năm 1920, trước ảnh hưởng mạnh mẽ của cách mạng tháng 10 Nga, Phan Bội Châu bắt đầu hướng đến một hệ tư tưởng mới, tư tưởng xã hội chủ nghĩa. Ông đánh giá cao và có cảm tình lớn với cách mạng tháng 10. Ông viết, may thay, đường lúc khói độc mây mù, thình lình có một trận gió xuân thổi tới. Đường giữa lúc trời khuya đất ngủ, thình lình có một tia thái dương mọc ra. Trận gió xuân ấy, tia thái dương ấy là chủ nghĩa xã hội vậy. Chú thích, Phan Bội Châu xã hội chủ nghĩa, nhà xuất bản Sinh Minh, Vinh, 1946, trang 4. Cuối năm 1920, Phan Bội Châu đã dịch ra chữ Hán cuốn Điều tra chân tướng Nga La Tư của một tác giả người Nhật, rồi đưa đến giới thiệu với đại sứ Nga ở Bắc Kinh. Trong cuộc tiếp xúc này, ông đã ngỏ ý muốn gửi người Việt Nam sang Nga du học. Chú thích, Trương Thâu, Phan Bội Châu, Con người và sự nghiệp cứu nước, nhà xuất bản Nghệ Tĩnh, 1982, trang 134-135. Nhưng những tình cảm và việc làm của ông đối với cách mạng tháng 10 mới dừng lại ở bề ngoài, chưa phải bắt nguồn từ những thay đổi căn bản trong nhận thức tư tưởng của ông. Năm 1923, ở Trung Quốc diễn ra sự kiện Quốc dân Đảng và Đảng Cộng sản hợp tác. Trước tình hình đó, Phan Bội Châu đã bàn bạc với các đồng chí của mình cải tổ Việt Nam Quang Phục Hội thành Việt Nam Quốc dân Đảng, phỏng theo tổ chức Quốc dân Đảng của Tôn Trung Sơn. Ngày 18 tháng 6 năm 1924, tại Tô Giới Sa Diện của Pháp ở Quảng Châu, Trung Quốc, đã xảy ra cuộc mưu sát toàn quyền Mekleng của Phạm Hồng Thái. Khâm phục tinh thần yêu nước của người thanh niên họ Phạm, Phan Bội Châu đã viết chuyện Phạm Hồng Thái để ca ngợi hành động hy sinh anh hùng của anh. Tháng 12 năm 1924, được sự góp ý của lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc, Phan Bội Châu quyết định sẽ cải tổ Việt Nam Quốc dân Đảng thành một tổ chức yêu nước tiến bộ. Sự kiện này chứng tỏ Phan Bội Châu vẫn luôn luôn là một người yêu nước chân thành, thực sự cầu thị, sẵn sàng thay đổi phương châm đường hướng, mới là đạt được mục đích cuối cùng. Nhưng tiếc thay, ý định tốt đẹp đó chưa kịp thực hiện, thì Phan Bội Châu đã bị thực dân Pháp bắt vào một ngày tháng 6 năm 1925 tại Hàng Châu, Trung Quốc. Cuối năm đó, ông bị Pháp kết án tù rồi đưa về an trí ở Huế. Từ đó trở đi, trong cuộc đời của một người tù giam lòng bị cách biệt với thực tế cuộc sống bên ngoài, Phan Bội Châu không thể vươn tới một tư tưởng mới, một trào lưu cách mạng mới nữa. Tình cảm của ông đối với cách mạng tháng 10 và Lenin vĩ đại chỉ còn được thể hiện qua việc treo ảnh của Lenin ở giữa nhà hay viết sách xã hội chủ nghĩa. Bản thân ông rốt cuộc không tránh khỏi tâm trạng cô quạnh, u buồn, thất vọng của một con người đã bị thời đại vượt qua và cảm thấy mình bất lực, nhưng vẫn ngày đêm đau đáu một nỗi niềm yêu nước thương dân. Sau chiến tranh thế giới thứ nhất, nhiều thanh niên Việt Nam đã sang Trung Quốc mong tìm kiếm con đường cứu nước cứu dân. Tiêu biểu cho lớp thanh niên ấy là Đặng Xuân Hồng, Lê Hồng Sơn, Hồ Tục Mậu. Mùa xuân năm 1923, nhóm thanh niên này đã lập ra tổ chức Tâm Tâm Xã tại Quảng Châu. Lúc đầu, tổ chức này gồm 7 người là Lê Hồng Sơn, Hồ Tùng Mậu, Nguyễn Giản Khanh, Đặng Xuân Hồng, Trương Quốc Huy, Lê Cầu, Nguyễn Công Viễn. Đầu năm 1924, Tâm Tâm Xã kết nạp thêm Phạm Hồng Thái và Lê Hồng Phong. Về tôn chỉ mục đích, Tâm Tâm Xã chủ trương liên hiệp những người có chí lực trong toàn dân Việt Nam, không phân biệt ranh giới đảng phái, miễn là có quyết tâm hy sinh tất cả tư ý và quyền lợi cá nhân, đem hết sức mình tiến hành mọi việc để khôi phục quyền làm người của người Việt Nam. Chú thích: Nguyễn Thành, chủ biên, dẫn theo Việt Nam Thanh niên Cách mạng Đồng Chí Hội, nhà xuất bản Thông tin Lý luận H, 1985, trang 66. Đường lối chung chung trên đây chứng tỏ Tâm Tâm Xã chưa có lập trường tư tưởng rõ ràng. Mục tiêu chủ yếu nhất của tổ chức này là đoàn kết tất cả những người yêu nước Việt Nam chống Pháp, lập trường chính trị còn non nớt, mơ hồ, nặng về khủng bố, ám sát cá nhân. Để phát huy thanh thế, Tâm Tâm Xã đã đưa người về nước, liên lạc với các sĩ phụ yêu nước, trong số đó có Lương Văn Can, đồng thời tiến hành phân phát tài liệu ở một số nơi nhằm gây tiếng vang, thức tỉnh đồng bào trong nước. Tâm Tâm Xã cử Phạm Hồng Thái và Lê Hồng Sơn giết toàn quyền mạch lanh ở Sa Diện, Quảng Châu. Sự việc không thành, Phạm Hồng Thái hy sinh anh dũng trên dòng Châu Giang, còn Lê Hồng Sơn trốn thoát và tiếp tục hoạt động. Sau này, Lê Hồng Sơn gia nhập Việt Nam Cách mạng Thanh niên Hội, rồi vào Đảng Cộng sản và được phân công làm việc trong chi hội Việt Nam của Hội Liên hiệp các dân tộc bị áp bức ở Á Đông. Tháng 9 năm 1932, Lê Hồng Sơn bị bắt giam ở nhà lao Vinh, rồi đưa về xử tử hình tại quê nhà, làng Xuân Hồ, Nam Đàn, Nghệ An. Cuộc mưu sát toàn quyền mạch lanh của Tâm Tâm Xã không đạt kết quả, nhưng nó đã góp phần thức tỉnh tinh thần yêu nước của hàng vạn đồng bào trong nước. Tiếng bom của Phạm Hồng Thái đã nhóm lại ngọn lửa chiến đấu, nấp báo hiệu bắt đầu thời đại đấu tranh dân tộc như chim én nhỏ báo hiệu mùa xuân. Chú thích Trần Xuân Tiên, sách đã dẫn trang 64. 2. Phan Châu Trinh và hoạt động yêu nước của người Việt Nam ở Pháp. Trong 3 thập kỷ đầu của thế kỷ 20, Trung Quốc và Pháp là hai nước có quan hệ chặt chẽ nhất và có tác động mạnh mẽ nhất đối với quá trình vận động và chuyển biến của phong trào dân tộc ở Việt Nam. Nếu Phan Bộ Châu đã trải qua hơn chục năm hoạt động cách mạng ở Trung Quốc, thì Phan Châu Trinh cũng gắn bó cuộc đời chính trị của mình trên đất Pháp tới 14 năm. Sau 3 năm bị đẩy ra đảo Côn Lôn vì bị nghi có liên quan tới cuộc vận động chống thuế ở Trung Kỳ, năm 1911, Phan Châu Trinh cùng con trai là Phan Châu Giật sang Pháp, mong vận động chính giới Pháp thả các chính trị gia Việt Nam bị bắt giữ năm 1908. Năm 1912, ông cùng luật sư Phan Văn Trường thành lập Hội đồng bào thân ái tại Pháp. Chiến tranh thế giới thứ nhất bùng nổ, Phan Châu Trinh bị vu cáo làm gián điệp cho Đức nên bị nhà cầm quyền Pháp bắt giam tại ngục La Santé. Sau khi ra tù, tháng 7 năm 1915, ông tham gia thành lập Hội những người Việt Nam yêu nước ở Pháp. Cuối năm 1917, khi Nguyễn Ái Quốc từ Anh trở lại Pháp, Phan Châu Trinh đã cùng Phan Văn Trường giúp đỡ người từ nơi ăn trốn ở đến tìm kiếm việc làm. Từ đó, hai nhà yêu nước họ Phan luôn gần gũi, gắn bó và hỗ trợ Nguyễn Ái Quốc rất nhiều năm tháng hoạt động của người trên đất Pháp. Đầu năm 1922, Phan Châu Trinh đến Marseille. Cũng trong năm này, vua Khải Định được đưa sang dự cuộc triển lãm thuộc địa tại Marseille do thực dân Pháp tổ chức nhằm khuếch trương công lao khai khóa của chúng. Trước tình hình ấy, Phan Châu Trinh đã viết Thất Điều Thư kể 7 tội đáng chém của Khải Định. 7 tội đó gồm: 1. Tôn bậy quyền vua. 2. Thưởng phạt không đúng. 3. Thích quỳ lại. 4. Ăn tiêu xa xỉ. 5. Ăn mặc lố lăng. 6. Ăn chơi vô độ. 7. Đi Pháp với mục đích không minh bạch. Chú thích: dẫn theo Huỳnh Lý, Phan Châu Trinh thân thế và sự nghiệp, nhà xuất bản Đà Nẵng 1922, trang 160. Bức thư đã gây được tiếng vang lớn trong nhân dân, đồng thời làm cho Khải Định một phen mất mặt. Ngoài Thất Điều Thư, Phan Châu Trinh còn tổ chức diễn thuyết để phản đối Khải Định, phản đối chế độ quân chủ và quan trường ở Việt Nam. Trong thời gian sống ở Pháp, Phan Châu Trinh còn làm hàng trăm bài thơ để bộc bạch tâm trạng và lập trường chính trị của mình. ông vẫn chủ trương đường lối khai dân trí, chấn dân khí, hậu dân sinh, như hồi còn ở trong nước. Trong một bức thư gửi cho Nguyễn Ái Quốc đề ngày 18 tháng 2 năm 1922, ông khuyên Nguyễn trở về nơi thôn xã, hô hào quốc dân đồng bào, đồng tâm hiệp lực đánh đổ cường quyền áp chế. Chú thích: Huỳnh Lý sách đã dẫn trang 165 và 167. Ông ví mình như cây già, hoa sắp tàn, còn Nguyễn Ái Quốc như cây đương lộc, nghị lực có thừa, dày công học hỏi, lý thuyết tinh thông. Chú thích: Thu Trang, Công Thị Nghĩa, sách đã dẫn trang 135-140. Tháng 6 năm 1925, Phan Chu Trinh được giới cầm quyền Pháp cho về nước theo yêu cầu của ông. Cùng về với ông còn có Phan Văn Trường và Nguyễn An Ninh. Hàng nghìn người bao gồm đủ mọi tầng lớp, đông nhất là học sinh, thanh niên đã ra đón các ông tận cảng Sài Gòn. Về nước được ít lâu, vào tháng 11 năm 1925, Phan Chu Trinh mặc dù sức khỏe đã yếu nhưng vẫn tổ chức nói chuyện với các tầng lớp nhân dân thành phố Sài Gòn. Trong bài nói đầu tiên nhan đề Đạo đức và luân lý Đông Tây và bài thứ hai là Quân trị chủ nghĩa và dân trị chủ nghĩa, Phan Chu Trinh tiếp tục đả phá đạo Khổng Nho và chế độ quân chủ, đề cao dân quyền, dân chủ phương Tây. Những tư tưởng đó đặt trong bối cảnh những năm 20 vẫn được coi là mới mẻ, sau đó đã được nhiều tầng lớp nhân dân, nhất là thanh niên, nhiệt tình hưởng ứng và ngưỡng mộ. 3. Các hoạt động yêu nước của công nhân và trí thức Việt Nam tại Pháp. Cùng với các hoạt động của nhà ái quốc lớn Phan Chu Trinh, đông đảo Việt Kiều tại Pháp đã hăng hái tham gia các hoạt động yêu nước, đưa đón cán bộ, vận chuyển tài liệu sách báo cách mạng về nước để tuyên truyền giác ngộ các tầng lớp nhân dân. Trong số hàng vạn công nhân, thủy thủ người Việt bị thực dân Pháp đưa sang tham gia chiến tranh thế giới thứ nhất, nhờ sự giúp đỡ của Đảng Cộng sản Pháp, nhiều người đã dần dần được giác ngộ cách mạng, có người còn được đứng trong hàng ngũ Cộng sản. Một số thủy thủ Việt Nam đã được Nguyễn Ái Quốc giới thiệu vào hoạt động trong Hội Liên hiệp Thuộc địa. Họ đã tích cực tham gia, đưa các báo người cùng khổ Việt Nam hồn đến các cảng Hải Phòng, Đà Nẵng. Do được tiếp thu tư tưởng xã hội chủ nghĩa và các kinh nghiệm đấu tranh ở châu Âu, nhiều trí thức và lao động Việt Nam ở Pháp đã dần dần đoàn kết lại trong các tổ chức yêu nước. Năm 1925, Hội Những người lao động trí óc Đông Dương ra đời. Cuối năm 1927, ở Marseille lại xuất hiện Hội Binh vực lao động An Nam. Ít lâu sau, đổi tên thành Hội Liên hiệp lao động Đông Dương. Bên cạnh bộ phận Việt Kiều hoạt động thiên về khuynh hướng tà, còn có một nhóm thanh niên sinh viên xuất thân trong các gia đình địa chủ, tư sản vẫn tiếp tục chủ trương yêu nước trên lập trường dân tộc. Họ lập ra một tổ chức chính trị mang tên Đảng Việt Nam Độc lập, đồng thời xuất bản báo Tái sinh làm cơ quan phát ngôn của Đảng. Đảng Việt Nam Độc lập xây dựng được một vài chi bộ ở Paris và các tỉnh xung quanh, còn ở trong nước không có chỗ đứng trong nhân dân. 4. La Mã, các hoạt động của giai cấp tư sản. Giai cấp tư sản Việt Nam ra đời muộn hơn giai cấp công nhân Việt Nam. Trong quá trình hình thành và phát triển, tư sản Việt Nam luôn bị tư sản nước ngoài cạnh tranh chèn ép. Do hoàn cảnh lịch sử đó nên giai cấp tư sản vừa non yếu về kinh tế, vừa bạc nhược về chính trị. Trước chiến tranh thế giới thứ nhất, tư sản Việt Nam chưa phải là một giai cấp, sau đó chưa có hoạt động gì nổi bật. Phải đến thời kỳ sau chiến tranh, tư sản mới bước lên vũ đài chính trị và mới tiến hành một số hoạt động mang đặc điểm giai cấp rõ rệt. 1. Phong trào tẩy chay tư sản Hoa Kiều 1919. Bên cạnh sự kìm hãm của tư bản Pháp, tư sản Việt Nam còn phải đối phó với sự cạnh tranh của tư bản người Hoa. Tư sản Hoa Kiều là lực lượng giữ vị trí thứ hai sau tư bản Pháp trong các ngành kinh doanh thương mại, xuất nhập khẩu, thầu khoán, mộ phu ở Việt Nam. Để chống lại thế lực kinh tế của tư sản Hoa Kiều, năm 1919, tư sản Việt Nam đã dấy lên phong trào tẩy chay các chú ở một số thành phố, thị xã như Sài Gòn, Hà Nội, Hải Phòng, Nam Định. Tại Hà Nội, người ta khuyên nhau không mua hàng của các chú, tức của người Hoa. Tham gia phong trào này, ngoài các nhà tư sản, còn có một số con em các gia đình địa chủ tư sản, học sinh. Họ nêu ra khẩu hiệu người An Nam không gánh vàng đi đổ sông Ngô, người An Nam mua bán với người An Nam. Trước sự phát triển của phong trào, thực dân Pháp lo sợ đã vội vàng tìm cách ngăn cản. Sau vài vụ bắt bớ của chính quyền Pháp, phong trào xẹp dần rồi tắt hẳn. Phong trào tẩy chay các chú hay khách chú về thực chất chỉ là cuộc đấu tranh vì quyền lợi giai cấp giữa tư sản Việt Nam và tư sản Hoa Kiều. Cuộc đấu tranh này chứng tỏ mối mâu thuẫn giữa tư sản Việt Nam và tư sản nước ngoài đã trở nên gay gắt. Tuy nhiên, mũi nhọn đấu tranh của tư sản Việt Nam mới nhằm vào tư sản Hoa Kiều mà chưa dám trực tiếp hướng vào địch thủ chính là tư bản Pháp. 2. Đấu tranh chống độc quyền Cảng Sài Gòn 1923. Tiến thêm một bước so với phong trào tẩy chay các chú, lần này tư sản Việt Nam đã chĩa mũi nhọn đấu tranh vào tư bản Pháp. Nhằm thực hiện mục đích độc chiếm thị trường, năm 1923, thực dân Pháp đã mở một cuộc vận động tại Hội đồng Thuộc địa chính thức trao độc quyền kinh doanh ở Cảng Sài Gòn cho một công ty Pháp. Trước quyết định này, giới tư sản và địa chủ Nam Kỳ đã kịch liệt phản đối. Phong trào chống độc quyền Cảng Sài Gòn diễn ra khá sôi nổi, lôi cuốn được sự tham gia ủng hộ của đồng bào thanh niên trí thức tư sản và tiểu tư sản ở Sài Gòn và các tỉnh Nam Kỳ. Một số cuộc meeting được tổ chức, nhiều tờ báo còn công khai phản đối quyết định của Hội đồng Thuộc địa. Cuộc đấu tranh đã có tiếng vang sang tận nước Pháp, tranh thủ được sự đồng tình của các lực lượng tiến bộ ở Pháp. Do sức ép của phong trào quần chúng cùng dư luận ở Việt Nam và Pháp, chính quyền Đông Dương buộc phải tạm hoãn thi hành nghị quyết của Hội đồng Thuộc địa Nam Kỳ. Như vậy, cuộc đấu tranh chống độc quyền Cảng Sài Gòn đã phản ánh những mâu thuẫn về quyền lợi giữa tư sản Việt Nam và tư bản Pháp. Nhưng cuộc đấu tranh này chỉ chống lại một công ty tư bản, chứ chưa phải chống lại toàn bộ ách cai trị của chủ nghĩa thực dân Pháp trên đất nước ta. 3. Hoạt động trên lĩnh vực văn hóa tư tưởng. Đi đôi với các cuộc đấu tranh kinh tế, giai cấp tư sản Việt Nam còn xuất bản báo chí làm cơ quan tuyên truyền cho tư tưởng cải lương chủ nghĩa, đồng thời đấu tranh đòi một số quyền tự do dân chủ trong khuôn khổ chế độ thuộc địa. Hai tờ báo đóng vai trò cơ quan phát ngôn của giai cấp tư sản là Diễn đàn Đông Dương, La Tribune Indochinoy và Tiếng vang An Nam, Echo Annamite. Đứng trên lập trường quốc gia cải lương, các tờ báo này tuyên truyền dùm beng cho chủ nghĩa Pháp Việt, đề khuê và tư tưởng trực trị. Trên tờ Tiếng vang An Nam vào tháng 8 năm 1920 đã đăng bài viết Má ơi, đến cứu chúng con, chủ trương dựa vào Pháp để chống lại tư sản Hoa Kiều. Hay trong một bài báo khác vào năm 1921, tờ Tiếng vang An Nam đặt thẳng vấn đề quyền làm chính trị cho các nhà tư sản bản xứ. Tuy nhiên, tổ chức đại diện đầy đủ nhất cho các quan điểm quốc gia cải lương của giai cấp tư sản là Đảng Lập Hiến, được lập ra ở Nam Kỳ vào năm 1923, gọi là Đảng, nhưng thực ra nó không có hệ thống tổ chức, không có điều lệ và cán bộ. Những người cầm đầu Đảng chủ yếu xuất thân từ các trí thức tư sản, địa chủ và công chức cao cấp như Bùi Quang Chiêu, Nguyễn Phan Long, Trương Văn Bền. Với tư cách là lãnh tụ của Đảng, Bùi Quang Chiêu nêu ra ba yêu cầu về chính trị là tự do tư tưởng, tự do viết báo bằng tiếng mẹ đẻ, tự do đi lại và hội họp. Hoạt động của Đảng Lập Hiến thường hướng vào việc đòi tham gia vào bộ máy chính quyền, hội đồng thuộc địa, hội đồng thành phố, xin nhập quốc tịch Pháp. Năm 1925, Đảng Lập Hiến đưa tập dân nguyện cho toàn quyền Varennes nhằm đòi các quyền tự do dân chủ, nhưng bọn thực dân xảo quyệt một mặt bố thí một ít quyền lợi để mua chuộc họ, mặt khác vẫn cử người theo dõi để tìm cách đả phá, chia rẽ họ với đông đảo nhân dân. Ngoài Đảng Lập Hiến trong Nam, còn có các nhóm Nam Phong của Phạm Quỳnh, nhóm Trung Bắc Tân Văn của Nguyễn Văn Vĩnh, ở ngoài Bắc, nhóm Phạm Quỳnh nêu lên thuyết quân chủ Lập Hiến, còn nhóm Nguyễn Văn Vĩnh lại đề cao tư tưởng trực trị như kiểu Canada trong đế quốc Anh. Nói chung, giai cấp tư sản Việt Nam sau chiến tranh đã có những cố gắng nhất định trong cuộc đấu tranh chống sự cạnh tranh chèn ép của tư bản nước ngoài. Tuy nhiên, các cuộc đấu tranh này chủ yếu nhằm thỏa mãn các yêu cầu tối thiểu về quyền tự do dân chủ và hoạt động chính trị với tư bản Pháp. Năm La Mã, cao trào yêu nước và đòi tự do dân chủ ở trong nước, chịu tác động của trào lưu tư tưởng mới thông qua các hoạt động của Nguyễn Ái Quốc và đông đảo Việt kiều yêu nước ở Pháp và Trung Quốc. Phong trào dân tộc Việt Nam sau Chiến tranh Thế giới thứ nhất bắt đầu phát triển sôi nổi và nhanh chóng chuyển mình sang một giai đoạn mới. Phong trào bắt đầu dấy lên từ năm 1923 rồi phát triển lên tới đỉnh cao vào những năm 1925-1926. Mở đầu cho phong trào đòi tự do dân chủ là các hoạt động tuyên truyền cách mạng của một số tờ báo tiến bộ ở trong Nam như tờ Trung Dạng, La Claude Valley của Nguyễn An Ninh, tờ An Nam, Lợ An Nam của Phan Văn Trường được in bằng tiếng Pháp, hai tờ báo An Nam trẻ, Jeune An Nam và Người Nhà Quê, Lời Nhà Quê đã trực tiếp đả kích chế độ thực dân phong kiến, đồng thời bóc trần chủ nghĩa cải lương phản bội lợi ích dân tộc của tầng lớp địa chủ và tư sản thượng lưu. Thêm vào đó, ngay cả các tờ báo của một số người Pháp tiêu biểu như tờ Đông Dương Indochine của luật sư Monin tờ Tiếng Nói Tự Do La Voix Libre của giáo sư Ganovsky cũng đã lên tiếng tố cáo những hành vi tàn bạo của bọn thực dân đương thời. Phong trào yêu nước bắt đầu từ trong Nam rồi lan nhanh ra ngoài Bắc và phát triển thành phong trào có tính chất toàn quốc, thu hút đông đảo các tầng lớp nhân dân tham gia. Từ trong phong trào yêu nước sôi nổi này đã xuất hiện các tổ chức chính trị của thanh niên trí thức. Đảng Thanh niên, được sự tuyên truyền tổ chức của các đảng này, phong trào yêu nước của các tầng lớp nhân dân càng bùng lên mạnh mẽ, trong đó nổi bật nhất là phong trào đòi thả Phan Bội Châu và lễ tang Phan Châu Trinh. Một nhỏ, phong trào đấu tranh đòi thả Phan Bội Châu 1925. Sau khi bắt được Phan Bội Châu vào tháng 6 năm 1925, thực dân Pháp đã đưa ông từ Trung Quốc về Hải Phòng rồi bí mật đưa về giam ở nhà tù Hòa Lò, Hà Nội, dưới một cái tên khác. Trên đường bị giải về nước, Phan Bội Châu đã tìm cách gửi thư cho một người quen là Lâm Lượng Sinh, chủ bút tờ Binh Sự Tạp Chí tại Hàng Châu, Trung Quốc. Ít lâu sau, nhiều tờ báo ở Trung Quốc đã đăng tin Phan Bội Châu bị bắt và kịch liệt công kích hành động bắt người trắng trợn của thực dân Pháp, vi phạm quy chế ngoại giao giữa hai nước. Ở Việt Nam, một tờ báo của Pháp, tờ Tin Tức Hải Phòng, Le Courrier de Hải Phòng, cũng đăng tải tin này. Chính vì vậy, mặc dù thực dân Pháp cố tình bưng bít, tin Phan Bội Châu bị bắt đã dần dần lan truyền rộng rãi trong nhân dân. Việc Phan Bội Châu, một nhà yêu nước lớn của Việt Nam bị bắt đã làm chấn động dư luận ở trong và ngoài nước. Tại Bắc Kỳ, Chi hội Phục Việt do Tôn Quang Việt đứng đầu đã giải truyền đơn kêu gọi nhân dân đấu tranh đòi thả Phan Bội Châu. Khi Phan Bội Châu được đưa ra xét xử công khai ở tòa Đại hình Hà Nội và bị kết án khổ sai chung thân, thì làn sóng phản đối lại bùng lên trong cả nước. Nhiều điện văn được gửi tới toàn quyền Varennes đòi phải trả lại tự do cho Phan Bội Châu. Khi Varennes ra tới Hà Nội, hàng nghìn người, nhất là thanh niên, sinh viên, học sinh đã xuống đường biểu tình, dương cao biểu ngữ, phân phát truyền đơn yêu cầu nhà đương cục phải thả Phan Bội Châu. Các tờ báo ở cả Việt Nam và Pháp đều đưa tin khá đầy đủ về vụ án Phan Bội Châu. Có những tờ đơn kháng cáo còn được gửi đến tận Hội Quốc Liên, Tòa án Quốc tế La Hay, Nghị viện Pháp đòi hủy bỏ bản án cho Phan Bội Châu. Trước sức mạnh đấu tranh của quần chúng, cuối cùng thực dân Pháp buộc phải ân xá cho cụ Phan và đưa cụ về an trí tại Huế dưới sự kiểm soát ngày đêm của bọn mật thám. Từ đó, Phan Bội Châu phải sống những năm tháng cuối cùng trong cuộc đời của người tù giam lỏng bị cách biệt với thực tiễn cách mạng bên ngoài. Cụ đã chút hơi thở cuối cùng tại đây vào ngày 29 tháng 10 năm 1940 trong niềm tiếc thương vô hạn của đồng bào trong cả nước. 2. Đám tang Phan Châu Trinh 1926. Từ sau hai cuộc nói chuyện với nhân dân thành phố Sài Gòn vào tháng 11 năm 1925, Phan Châu Trinh lâm bệnh nặng. 4 tháng sau, ngày 24 tháng 3 năm 1926, ông mất tại Sài Gòn. Cũng như Phan Bội Châu, Phan Châu Trinh là một nhà yêu nước nhiệt thành. Ông là nhà dân chủ lớn và tiêu biểu nhất ở nước ta đầu thế kỷ thứ 20. Tên tuổi và sự nghiệp của ông gắn liền với một giai đoạn sôi động của phong trào giải phóng dân tộc. Đồng bào, đồng chí vẫn luôn luôn kính trọng, khâm phục ý chí và tình cảm yêu nước của ông. Vì vậy, khi được tin Phan Châu Trinh qua đời, nhân dân cả nước ngậm ngùi thương tiếc, tổ chức lễ truy điệu ở khắp nơi. Tại Sài Gòn, đám tang Phan Châu Trinh được tổ chức trọng thể với các nghi lễ của một quốc tang. Một hội đồng tang lễ 16 người được thành lập bao gồm đại diện của Đảng Lập Hiến và Đảng Thanh Niên, đông đảo học sinh, sinh viên, trí thức và lao động đã đến đưa tang vĩnh biệt nhà ái quốc. Đám tang Phan Châu Trinh ở Sài Gòn đã thu hút gần 14 vạn người tham gia. Tại Huế, trong buổi lễ truy điệu cụ Phan cũng có tới hàng trăm người tham dự, chủ tế là Phan Bội Châu. Trong bài văn tế, Phan Bội Châu đã viết với một tình cảm chân thành, thắm thiết nghĩa tình anh em đồng chí. Không chỉ ở Huế, mà trên khắp mọi miền đất nước, từ trong Nam ra ngoài Bắc, từ trường học đến xưởng thợ, đâu đâu cũng tổ chức truy điệu và để tang Phan Châu Trinh. Hoảng sợ trước sự phát triển rầm rộ của phong trào, thực dân Pháp tìm cách phản công lại. Chúng ra lệnh cấm tổ chức lễ truy điệu Phan Châu Trinh trong các nhà trường. Học sinh liền bãi khóa, bỏ học để phản đối. Nhiều cuộc bãi công, bãi thị cũng đã nổ ra. Rõ ràng, đám tang Phan Châu Trinh đã trở thành một dịp để quần chúng nhân dân thể hiện tinh thần yêu nước và biểu dương lực lượng đòi các quyền tự do, dân chủ. 3. Đón tiếp Bùi Quang Chiêu và đấu tranh đòi thả Nguyễn An Ninh. Bùi Quang Chiêu, kỹ sư canh nông, là lãnh tụ của Đảng Lập Hiến, một đảng đại diện cho quyền lợi và quan điểm chính trị của các tập đoàn đại địa chủ và tư sản mại bản ở Nam Kỳ. Năm 1925, ông sang Pháp để vận động chính giới Pháp ban hành các quyền tự do dân chủ cho Đông Dương. Cuộc vận động không đạt được kết quả. Bùi Quang Chiêu về nước, cập bến cảng Sài Gòn vào chiều ngày 24 tháng 3 năm 1926. Nhân dịp này, Đảng Thanh niên chủ trương tổ chức cuộc đón tiếp Bùi Quang Chiêu rồi phát động thành một cuộc biểu dương lực lượng của quần chúng nhân dân đòi quyền tự do dân chủ, chĩa mũi nhọn vào bọn thực dân phản động nhất lúc bấy giờ, đứng đầu là tên thực dân Uteray. Cuộc biểu tình đã thu hút hàng vạn người tham gia. Trước sức mạnh xuống đường của quần chúng, Đảng Lập Hiến và Bùi Quang Chiêu rất hoảng sợ đã thỏa hiệp với Pháp. Trong bữa tiệc chiêu đãi tối hôm đó, Bùi Quang Chiêu tuyên bố trung thành với chủ nghĩa Pháp Việt, đề khuề và phản đối bạo động. Biết rõ ý đồ phản bội của Bùi Quang Chiêu, quần chúng, nhất là thanh niên học sinh, đã chuyển sang đà đảo Bùi Quang Chiêu, đà đảo chủ nghĩa Pháp Việt đề khuề của Đảng Lập Hiến. Cùng ngày, Bùi Quang Chiêu về nước lại xảy ra vụ bắt giam Nguyễn An Ninh, một nhà báo có uy tín lớn trong giới thanh niên và trí thức lúc bấy giờ. Nguyễn An Ninh tốt nghiệp đại học ngành luật ở Pháp, về nước năm 1925, nhưng không chịu hợp tác với chính quyền Pháp. Không những thế, ông còn dùng báo chí làm công cụ đả kích chế độ thực dân ở Đông Dương. Vì vậy, Nguyễn An Ninh đã bị thực dân Pháp bắt giam và kết án 2 năm tù. Trước tình hình đó, Đảng Thanh niên đã phát chuyển đơn kêu gọi nhân dân đấu tranh đòi thả Nguyễn An Ninh. Một cuộc tổng đình công đã được dự định tổ chức ở khu vực Sài Gòn Chợ Lớn, tại một vài nơi như Ngân hàng Đông Dương, hãng cao su Laplé. Công nhân và viên chức đã nghỉ việc để phản đối chính sách của Pháp. Để đối phó lại, Pháp ra tay đàn áp những người đấu tranh, ngăn ngừa cuộc tổng đình công và tiến hành bắt bớ nhiều đảng viên thanh niên là lực lượng lãnh đạo và tổ chức các cuộc đấu tranh của quần chúng. Do bị đàn áp dữ dội, khí thế đấu tranh của quần chúng bị xẹp xuống rồi lắng dần. 4. Phong trào văn hóa tiến bộ. Trong những năm thực dân Pháp tiến hành cuộc khai thác thuộc địa lần thứ hai, cùng với sự mở mang phát triển của các đô thị, thì các phương tiện, cơ sở in ấn, xuất bản cũng xuất hiện khá nhanh. Các tầng lớp nhà văn, nhà báo, nghệ sĩ ngày càng đông đảo hơn so với trước. Trong cao trào đòi tự do dân chủ, nhiều tri thức tiến bộ đã trở thành người khởi xướng, tổ chức và lãnh đạo các cuộc đấu tranh yêu nước của nhân dân. Họ dùng báo chí làm công cụ đấu tranh, đồng thời để bộc lộ các quan điểm chính trị của mình. Vì vậy, sau những năm 20, hoạt động báo chí, văn hóa đã diễn ra khá sôi nổi trên cả nước. Ở Nam Kỳ, một số trí thức chịu ảnh hưởng của tư tưởng dân chủ tư sản đã lên tiếng phản đối những tên quan cai trị tàn ác và đòi nhà cầm quyền phải thi hành các cải cách dân chủ cho nhân dân. Họ đứng ra xuất bản một số tờ báo bằng tiếng Pháp, tiêu biểu như các tờ La Tribune Indigène, diễn đàn bản xứ của Nguyễn Phú Khai, Bùi Quang Chiêu, tờ La Tribune Indochino, diễn đàn Đông Dương và Le Echo Annamite, tiếng vang An Nam của Đảng Lập Hiến. Khác với tư tưởng quốc gia cải lương của các tờ báo trên, hai tờ báo chung rạng La Cloche Phele của Nguyễn An Ninh và An Nam, Le An Nam của Phan Văn Trường đã kịch liệt đả phá chế độ thực dân, công khai chống lại chủ nghĩa Pháp Việt đề khuề. Ngoài ra, báo còn trích đăng một số bài trên báo Nhân đạo của Đảng Cộng sản Pháp, giới thiệu những tài liệu có liên quan tới cách mạng tháng 10 Nga và chủ nghĩa xã hội. Cùng với khuynh hướng này, còn có các tờ Jeune An Nam, An Nam Trẻ và tờ Le Nhà Quê, Người Nhà Quê của Nguyễn Khánh Toàn. Bên cạnh các tờ báo in bằng tiếng Pháp, còn xuất hiện nhiều tờ báo tiếng Việt như các tờ Thực nghiệm Dân báo, tờ Hữu Thanh của Tản Đà, Nguyễn Khắc Hiếu ở Hà Nội, tờ Tiếng Dân của Huỳnh Thúc Kháng ở Huế, tờ Pháp Việt Nhất Gia của Trần Huy Liệu, Lê Thanh Lực ở Sài Gòn. Các tờ báo nói trên đều phản ánh các nguyện vọng về tự do dân chủ của quần chúng, tuyên truyền tư tưởng văn hóa tiến bộ, kịch liệt chống lại chủ nghĩa Pháp Việt đề khuề. Cùng với các hoạt động báo chí, một số tri thức trẻ còn thành lập các đại lý hoặc cơ sở xuất bản, mua bán các tài liệu, sách báo có tư tưởng yêu nước, tiêu biểu như Nam Đồng Thư Xã của Phạm Tuấn Tài, Phạm Tuấn Lâm ở Hà Nội, Quan Hải Tùng Thư ở Huế của Đào Duy Anh, Cường Học Thư Xã của Trần Huy Liệu ở Sài Gòn. Các tác phẩm nổi tiếng như Chiêu Hột Nước của Phạm Tất Đắc, Tiếng Quốc Kêu của Việt Quyên, Một Bầu Tâm Sự của Trần Huy Liệu đã phần nào phản ánh được nguyện vọng tự do, dân chủ, nhân đạo, yêu nước của nhân dân ta và đã được đông đảo thanh niên hâm mộ tìm đọc. Với những hoạt động nói trên, phong trào văn hóa tiến bộ đã trở thành một chất men, một động lực quan trọng của cao trào đấu tranh yêu nước, đòi tự do dân chủ những năm 1925-1926 ở nước ta. 6. La Mã. phong trào công nhân. Sau Chiến tranh Thế giới thứ nhất, điều kiện sinh hoạt vật chất của giai cấp công nhân Việt Nam vẫn hết sức thấp kém. Cuộc khai thác thuộc địa lần hai chỉ chú ý mở rộng vốn và quy mô sản xuất, nhưng không tăng cường các phương tiện máy móc và không cải thiện các điều kiện làm việc cho công nhân. Tình trạng ăn ở của công nhân, nhất là ở các đồn điền và hầm mỏ, rất thấp kém. Thêm vào đó, thời gian làm việc thường phải kéo dài từ 9 đến 10 giờ trong một ngày. Có nơi như khu dệt Nam Định, ngày công của công nhân trong năm 1924 được quy định bình quân là 12 giờ. Công nhân không được hưởng bất kỳ một chế độ bảo hiểm thân thể nào. Tiền lương của công nhân rất thấp, chẳng hạn lương công nhật của công nhân dệt ở Nam Định từ 0,25 đến 0,35 đồng, ở mỏ than Hồng Gai từ 0,30 đến 0,40 đồng. Bình quân thu nhập hàng tháng của một công nhân vào khoảng 10 đồng. Trong khi đó, lương tháng của một công chức, thư ký, kế toán từ 30 đến 40 đồng. Ngoài đồng lương rẻ mạt, điều kiện làm việc cực khổ, công nhân còn bị đánh đập, ngược đãi như nô lệ. Tình hình đó dẫn tới cuộc sống cùng quẫn, thậm chí dẫn đến cái chết của nhiều công nhân. Chính cảnh sống cùng cực ấy đã thúc đẩy công nhân hăng hái đứng lên đấu tranh chống áp bức bóc lột và cường quyền. Sau chiến tranh, thông qua hoạt động của lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc và nhiều người Việt Nam yêu nước khác, các sách báo cách mạng đã bắt đầu được truyền bá vào trong nước. Các tờ báo Người Cùng Khổ, Việt Nam Hồn cũng như các tác phẩm của chủ nghĩa Mác Lênin đã lọt qua lưới sắt của thực dân Pháp đến với giai cấp công nhân và nhân dân Việt Nam. Cũng vào thời kỳ sau chiến tranh, nhiều thủy thủ lính thợ Việt Nam được hồi hương, mang theo các hiểu biết mới, tư tưởng mới và cả các kinh nghiệm đấu tranh của những người anh em đồng chí ở châu Âu về nước. Nhờ vậy, giai cấp công nhân Việt Nam mới bắt đầu biết tới Cách mạng tháng 10, biết đến Lênin, lãnh tụ của cách mạng thế giới, trên cơ sở đó dần dần tiếp thu ánh sáng của chủ nghĩa cộng sản. Ánh sáng cách mạng ấy đã thôi thúc lôi cuốn công nhân Việt Nam vùng dậy đấu tranh, trước hết là chĩa mũi nhọn vào bọn tư bản thực dân Pháp. Từ Chiến tranh Thế giới thứ nhất, phong trào đấu tranh của giai cấp công nhân Việt Nam phát triển ngày càng rầm rộ sôi nổi. Hình thức đấu tranh thấp nhất của công nhân là bỏ việc và phá giao kèo.